Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 988 cần thiết trở về lý do. Cầu vé tháng, đây là cái gì? Chạy băng băng, kia vừa rồi cái kia là cái gì? Bảo mã, nó hai không giống nhau sao? Không đều là màu đen đại thiết thân xác sao? Ngoặc kép, cái kia lại là cái gì? Đèn xanh đèn đỏ, cùng đèn đường không giống nhau sao? Làm gì dùng? Đèn đỏ đình, đèn xanh hành, đèn vàng sáng ngươi chờ. Ách, nhìn trực tiếp hướng quá dòng xe cộ Giang Nguyệt Bạch. Lục Hành Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Này nếu là đặt ở chân thật hiện đại. Giao cảnh thúc thúc phi cho nàng giữ chặt giáo dục một hồi không thể, đáng tiếc. Nơi này chỉ là nàng sở sáng tạo lĩnh vực, liền tính hết thảy đều cùng hiện thực vô gì, cũng không phải hiện thực, chỉ là nàng ký ức mà thôi. Ở chỗ này, người khác nhìn không tới hai người bọn nàng tồn tại, Giang Nguyệt Bạch cũng cùng cái quỷ giống nhau. Thân thể hư ảo, có thể trực tiếp từ dòng xe cộ trung xuyên qua đi. Đây là cái gì? Thơm quá a, mặt trời chói chang, Giang Nguyệt Bạch đứng ở đường đi bộ biên, chỉ vào trước mắt đồ vật hỏi Lục Hành Vân, xúc xích tinh bột. Rác rưởi thực phẩm, Lục Hành Vân đi qua đi, kia bán xúc xích tinh bột sạp trước, chính vây quanh hai cái trốn học nam nữ cao trung sinh, Giang Nguyệt Bạch một cái hợp thể đạo quân. Giờ phút này cũng bị kia hương vị câu đến thèm trùng toát ra tới. Nuốt nước miếng hỏi, ta có thể nếm thử sao? Lục Hành Vân lắc đầu, ngươi tự tiện, loại này khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn sống. Hợp thể đạo quân cũng kháng cự không được, biết rõ bán xúc xích nướng A-di nhìn không tới nàng. Giang Nguyệt Bạch vẫn là cùng cái làm tặc người giống nhau. Lén lút thuận đi một cây. Hô hô thổi hai hạ, liền gấp không chờ nổi nhét vào trong miệng cắn một ngụm. Tê hô mà nhấm nuốt, ăn một ngụm. Phát hiện kia A-di chính cấp hai cái học sinh sái cay rát phấn. Nàng nhìn xem chính mình trong tay, lại nhìn xem mâm cay rát phấn. Cũng học kia A-di bộ dáng, cấp trong tay xúc xích nướng sái điểm cay rát phấn. Ngô tương đương này cũng quá ngon đi. Bên kia lại là bán gì đó. Giang Nguyệt Bạch cắn xúc xích nướng vọt tới bên cạnh tiểu điếm cửa. Nhìn mới ra nồi ngón cái sinh chiên nuốt nước miếng, ngay từ đầu. Giang Nguyệt Bạch đối chung quanh hết thảy cảm thấy hứng thú. Ở trên nóc xe nhảy, ở mái nhà cười, thùng rác đều phải mở ra bào hai móng vuốt, thuận một cái di động. Đùa nghịch không rõ. Bị người qua đường chụp ảnh đèn flash dọa đến, thiếu chút nữa chính là một đạo pháp thuật tạp đi ra ngoài, lúc này đi đến đường đi bộ nơi này. Lại hoàn toàn bị đường phố hai bên ăn vặt hấp dẫn. Mỗi một loại đều phải nếm thử, cách tương đương này đen tuyền chính là cái gì ngoạn ý nhi. So dược còn khó uống, vẫn là nước ô mai hảo uống. Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực ôm tạc xuyến giấy ống. Khóe miệng dính loát xuyến lưu lại hồng du dấu vết. Thế nhưng đều đã biết đem uống xong coca cái chai ném vào thùng rác. Nguyên lai ngươi đến tự ăn. Ngon như vậy một chỗ. Giang Nguyệt Bạch lại tiến đến đậu hủ thúi quán trước. Nghĩ thầm nếu là thay đổi nàng. Từ như vậy một cái nơi nơi đều là mỹ thực địa phương. Tới rồi tu chân giới. Chênh lệch quá lớn. Nàng cũng chịu không nổi a. Cơ hồ ăn xong một toàn bộ phố. Giang Nguyệt Bạch nhìn bên cạnh đi ngang qua này đó nữ nhân. Từng cái ăn mặc đều thực đặc biệt. Thực xinh đẹp. Có loại làm người hâm mộ tự tin tốt đẹp. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu kéo kéo chính mình trên người. Rườm rà váy dài. Lại nhìn phía trước mấy nhà nữ trang cửa hàng. Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại xem Lục Hành Vân. Lục Hành Vân gật đầu. Nàng mới cười sáng lạn, tay áo mặt sạch sẽ miệng, lập tức nhằm phía kia mấy nhà nữ trang cửa hàng, Lục Hành Vân giờ khóc giờ cười. Đột nhiên sinh ra một loại mang hài tử đi dạo phố cảm giác. Nghĩ đến đây, Lục Hành Vân trong lòng dâng lên một cổ chua xót, nhịn không được suy nghĩ, nếu nàng không có đột nhiên xuyên qua, cũng có thể bồi tiểu nha đầu đi dạo phố, nữ trang trong tiệm. Giang Nguyệt Bạch thử một bộ lại một bộ, ngay từ đầu lộ cánh tay lộ chân áo ngắn váy ngắn làm nàng thực không thói quen. Tuy rằng cảm thấy trong gương chính mình thực mỹ, còn là mắc cỡ đỏ mặt, ngượng ngùng xuyên đi ra ngoài, cuối cùng thì tới thì đi. Mặc một cái màu trắng áo hút đi cùng quần jean đi, tóc thúc thành cao đuôi ngựa, khấu thượng mũ lưỡi trai, thỏa thỏa hiện đại người, lại lần nữa đứng ở người đến người đi trên đường phố. Xem chính mình cùng chung quanh người không có gì khác biệt. Giang Nguyệt Bạch vui vẻ mà cười rộ lên, tiếp tục thăm dò cái này không biết lại quái dị thế giới, nếu ngươi nói thế giới này cũng không có linh khí cùng pháp thuật tồn tại, kia này đèn vì cái gì sẽ sáng lên, xe là dựa vào cái gì chạy lên, còn có những cái đó trên màn hình lớn hình ảnh, như thế nào tới, còn có cái này kêu di động đồ vật. Như thế nào có thể liên hệ đến ngàn dặm thậm chí vạn dặm ở ngoài người? Còn có thể lưu ảnh, còn có thể xem xét thế giới này mỗi ngày phát sinh sự. Các ngươi kêu tin tức, đúng không? Biểu tượng dưới, Giang Nguyệt Bạch bắt đầu đối thế giới này càng sâu trình tự đồ vật sinh ra nồng hậu hứng thú. Đây là cùng tu chân hệ thống hoàn toàn bất đồng đồ vật. Làm nàng lòng hiếu học ngo ngoe dục dịch. Lục Hành Vân đột nhiên hỏi nàng, ngươi có nghĩ đến nơi đây tới sinh hoạt? Giang Nguyệt Bạch giơ di động ngơ ngẩn, nội tâm khát vọng miêu tả sinh động, lại bị lý trí chặt chẽ ngăn chặn, tưởng lại không thể. Lục Hành Vân không có hỏi lại, bồi ta đi cái địa phương, lúc sau thỉnh ngươi xem chàng điện ảnh. Điện ảnh là cái gì? Ảnh ý tứ ta lý giải. Điện là cái gì? Là nhường đường đèn sáng lên tới đồ vật sao? Lục Hành Vân ở phía trước đi. Giang Nguyệt Bạch truy tại bên người hỏi. Vấn đề một cái sọt. Lục Hành Vân trước sau mặc không lên tiếng. Ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy sao? Ngươi đều chuẩn bị lộng chết ta. Cùng ta lộ ra một chút cũng không quan trọng có phải hay không? Lục Hành Vân mang theo Giang Nguyệt Bạch đi vào một cái lão phá tiểu nhân tiểu khu, ngừng ở một đống lâu lầu một tiểu viện ngoại. Không bao lâu, Giang Nguyệt Bạch liền nhìn đến cửa phòng bị một cái thoạt nhìn 7-8 tuổi tiểu nữ hài từ bên trong mở ra. Tiểu nữ hài mi thanh mục tú, một đôi mắt to thanh triệt như nước, chỉ là không yêu cười, vẫn luôn là mặt vô biểu tình bộ dáng. Trên người còn có điểm đại nhân mới có thành thục cảm. Giang Nguyệt Bạch nhìn xem kia tiểu nữ hài, lại quay đầu nhìn xem Lục Hành Vân. Không giống a, hẳn là không phải ngươi nữ nhi đi. Lục Hành Vân liếc Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Ta từ nơi này chết đến ngươi nơi đó thời điểm, vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, đương nhiên không có nữ nhi. Kia đây là, lúc này tiểu nữ hài từ phòng trong đẩy ra một cái ngồi ở trên xe lăn nữ nhân. Kia nữ nhân cùng Lục Hành Vân lớn lên rất giống, nhưng là mặt mày so Lục Hành Vân càng nhu hòa. Có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Tiểu nữ hài khóa lại môn, dùng sức đẩy hai hạ bảo đảm khóa cửa hào, đẩy nữ nhân rời đi sân, lại quan hảo viện môn. Hai người hướng tới tiểu khu ngoại chậm rãi đi đến. Giang Nguyệt Bạch hai mắt híp lại, phát hiện này tiểu nữ hài đi đường hạ bàn thực ổn, thoạt nhìn như là hàng năm luyện võ người. Hơn nữa nàng quần áo trong túi giống như còn xùy đem dao gọt hoa quả. Lục Hành Vân trước sau nhìn chăm chú vào các nàng, ánh mắt quyến luyến lại chua xót. Đó là ta một mẹ đẻ ra muội muội, chúng ta sinh ở nông thôn, mẫu thân đi sớm, phụ thân say rượu, rượu sau liền đánh chúng ta. Muội muội chủ động từ bỏ đọc sách cơ hội, hầu hạ hắn lấy lòng hắn, đem có thể tích cóp xuống dưới tiền đều tích cóp xuống dưới cho ta. Ta 16 tuổi năm ấy thi đậu thành phố trọng điểm cao trung, ta phụ thân lại muốn đem ta bán cho trong thôn một cái lão quang côn ở nông thôn. Ta cùng muội muội không có đại nhân bảo hộ, chính là người khác trong mắt thịt. Mặc dù ta đánh tiểu liền trộm đi theo Mã gia gia học quyền cước công phu, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, lại không thể vạn vô nhất thất bảo vệ tốt muội muội. Cho nên ta cần thiết mang theo muội muội chạy đi, trải qua gian khổ. Chúng ta còn tính thuận lợi chạy ra tới, muội muội lại ra tai nạn xe cộ, tàn một chân, cũng may lão sư của ta người thực hào, giúp chúng ta hai chị em tác muốn bồi thường, vượt qua nhất gian nan thời kỳ, ta cũng như nguyện thi đậu thủ đô tốt nhất đại học, sau đó ta liền mang theo muội muội cùng nhau tới nơi này. Ta thật sự đặc biệt thực xin lỗi nàng, nếu không phải nàng vẫn luôn viết tiểu thuyết trợ cấp ta, ta không có khả năng thuận lợi vậy đọc xong đại học. Hơn nữa, nàng trừ bỏ dưỡng ta, còn nuôi lớn cái kia nhặt được hài tử, Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được kia tiểu nữ hài nhìn cùng các nàng hai chị em đều không giống. Nguyên lai đều không phải là thân sinh. Lục Hành Vân dừng một chút, tiếp tục nói, nhặt được kia hài tử ngày đó vừa lúc là ta muội muội sinh nhật, là chúng ta vừa đến nơi này dàn xếp xuống dưới nhật tử. Kia hài tử đã bị ném ở tiểu khu rác rưởi trạm bên kia hẹp hẻm. Nói thật, ta ngay từ đầu căn bản là không nghĩ quản, chúng ta liền chính mình tồn tại đều thực gian nan, nơi nào có tinh lực đi dưỡng một cái lai lịch không rõ hài tử. Chính là ta muội nàng trời sinh chính là Bồ Tát tâm địa, nàng nói nàng có thể dưỡng, còn nói ta đi vào đại học, nàng một người ở nhà quá cô độc, có cái hài tử bồi cũng hào, ta hiện tại cũng thực may mắn. Lúc ấy để lại đứa nhỏ này, từ nhỏ giáo nàng tập võ, làm nàng học được như thế nào bảo hộ chính mình cùng ta muội. Nếu không ta này vừa đi, muội muội liền thật sự chỉ còn một người, để cho ta khó chịu, là ta uyên qua thời cơ không đối với ngươi biết không? Ta học liên tiếp cử nhân thạc sĩ tiến sĩ dùng 8 năm. Thật vất vả bắt được kia sở viện nghiên cứu offer, lại liền nhập chức thủ tục cũng chưa tới kịp làm, liền cấp kia quỷ đồ vật hố đến tu chân giới. Ai, nếu là ta nhập chức, viện nghiên cứu lại vô dụng cũng đến cho ta muội cùng cháu ngoại gái một bút tiền an ủi. Cho nên ta thật sự thực lo lắng, các nàng muốn như thế nào tại đây đã hỗn loạn thế giới sinh tồn đi xuống. Đây cũng là ta cần thiết trở lại nơi này lý do, hỗn loạn. Giang Nguyệt Bạch có chút nghi hoặc, ta hôm nay chứng kiến thế giới này cũng không hỗn loạn, ngược lại nơi trốn đều ngay ngắn trật tự a. Lục Hành Vân cười khổ một tiếng, ta nơi thế giới này cũng không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, nếu không ta lại như thế nào hội ngộ thượng kia ngoạn ý, còn bị ném tới tu chân giới đi. Âm phong chợt khởi, Giang Nguyệt Bạch mạc danh run lập cập, cảm giác chung quanh không khí trở nên âm trầm, giống như có vô số khủng bố tồn tại, âm thầm nhìn trộm, ngày mai thấy tương đương mặt khác. Nơi này tiểu nữ hài, không có gì bất ngờ xảy ra chính là hạ quyển sách nữ chủ. Kinh hỉ không, bất ngờ không, độ độ, hết chương.